Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 370, tình hình chiến đấu. Góc truyện audio.com cùng một thời điểm, trên thế giới trong trụ sở chính chiến đội Hùng Sư ở Đại Lục 9 nghị trường cấp đạo chủ của chiến đội Hùng Sư, đang nhìn màn ảnh điện tử ở giữa phòng họp với vẻ mặt nghiêm trọng, trên màn ảnh đang hiển thị hai mũi tên trong khu vực chiến đội Đại Hạ. Một giây sau, nghị trường thứ nhất của chiến đội Hùng Sư, có vị cảnh giới sinh của cấp đạo chủ cùng đạo nhất không phân cao thấp mở miệng nói, thời khắc có tính lịch sử, không chỉ là chiến đội Đại Hạ mà còn là cả thế giới. Bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể để chiến đội Đại Hạ và Liệt Dương Tông liên kết. Nếu không, chiến đội Hùng Sư chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy. Sau khi nghị trường thứ nhất của chiến đội Hùng Sư nói xong, không. Khí trong phòng hội nghị cũng vô cùng nặng nề, trong khu vực Đại Hạ có hai vị nhân vương tung hoành trên thế gian, vô cùng khủng bố, dẫn đến bọn họ không dám phải cao thủ đến khu vực chiến đội Đại Hạ một cách trực diện. Một lúc sau, nghị trường thứ hai của chiến đội Hùng Sư mở miệng nói, không sai, nhưng tôi cảm thấy khả năng liên minh giữa Liệt Dương Tông và chiến đội Đại Hạ không lớn lắm. Tài nguyên của khu vực chiến đội Đại Hạ có hạn, bọn họ không thể nào liên kết với nhau được. Nhưng bọn họ cũng không thể cái gì cũng không làm. Bàn lại, tông chủ Liệt Dương Tông Dương Hạ trong chiến đội Đại Hạ, người này là thiên kiêu của thời đại trước, sự tồn tại của người còn nửa bước nữa là trở thành nhân vương, để ông ta quy thuận chiến đội Đại Hạ, đây là điều không thể. Mà hiện nay bên chiến đội Đại Hạ, bởi vì có sự tồn tại của Điện Thiên Thần, cho nên lực lượng đẳng cấp cũng không ít. Kiến nghị của tôi là, hôm nay không được thì để người của chúng tôi ra tay, mạo danh cao thủ của Liệt Dương Tông, giết một vài tên cấp cao của chiến đội Đại Hạ và Điện Thiên Thần. Tạo ra rắc rối, khiêu khích sự chiến tranh của hai bên, nghị trưởng thứ ba của chiến đội Hùng Sư cũng mở miệng nói. Còn 6 người còn lại trong phòng họp đều là cảnh giới từ của cấp đạo chủ, 6 người bọn họ đều không nói gì. Lúc này nghị trường thứ nhất của chiến đội Hùng Sư, lặng im rối, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Ngón tay gỗ lên mặt bàn, phải biết được 10 ngày trước bọn họ vừa cùng chiến đội Đại Hạ và Điện Thiên Thần, đã ký hiệp định đình chiến. Nếu bây giờ lại phái người ra tay, vậy thì hiệp định lúc đầu không còn giá. Chỉ nữa, nhưng chiến đội Đại Hạ và Liệt Dương Tông một khi đã liên kết với nhau, vậy lợi ích chiến đội Hùng Sư của bọn họ, lợi ích trong phạm vi cả thế giới, đều sẽ bị thiệt hại cỡ lớn. Cho nên cuối cùng nghị trưởng thứ nhất của chiến đội Hùng Sư mở miệng nói, liên lạc với chiến đội Ngân Xà và chiến đội Thiết Ưng, nhờ hai bên bọn họ phái một vị cảnh giới sinh của cấp đạo chủ, đi đến khu vực chiến đội Đại Hạ. Đánh lén bộ phận cấp cao của chiến đội Đại Hạ và Điện Thiên Thần. Có thể giết một hai vị cao thủ càng tốt, nếu không được thì giết một vài thuộc cấp. Nhưng yêu cầu duy nhất chính là, bắt buộc phải thấy máu. Sau đó nghị trường thứ nhất của chiến đội Hùng Sư ngừng được một hồi, lại tiếp tục mở miệng nói, còn chúng tôi bên này, đi nghị hội Thánh Sơn, mời hai vị trường lão cảnh. Giới sinh hầu kỳ xuất sơn, lập tức đi đến khu vực Đại Hạ chiến bộ, liên lạc với Dương Hạ của Liệt Dương Tông, nói với ông ta, chúng tôi đồng ý liên kết với ông ta. Chấm, phụng mệnh, sau khi nghị trường thứ nhất của chiến đội Hùng Sư nói xong, mọi người trong phòng hóc, dấm dấm đứng dậy. Mỗi người tự đi an bày, phòng họp rất nhanh, chỉ còn lại nghị trường thứ nhất của Hùng Sư chiến bộ trao chặt mày lại. Thật ra ban đầu, bọn họ không có bị động như vậy. Nhưng liên tiếp mấy trận chiến lớn vào 2 tháng trước, liên minh Z8 do chiến đội Hùng Sư bọn họ lãnh đạo tổn thấy thật sự nặng nề, đặc biệt là trận thứ 2, càng bị chiến đội Đại Hạ và Điện Thiên Thần phần công, trực tiếp tiêu diệt 3 trụ sở chính. Ngay cả trụ sở chính của chiến đội Hùng Sư của bọn họ cũng bị Tiêu Hạo Thiên một nhát kiếm chém ra làm. Đôi, đọc truyện hay, truy cập ngay, chùm chui e nặng n.com, chấm, phong cách hành sự của Điện Thiên Thần và chiến đội Đại Hạ vừa quả quyết vừa bá đạo. Mà ở đây phải nói đến là, hiện nay trên thế giới các khu vực chiến đội lớn nhỏ thật sự đều có ẩn giấu nội lực bên trong. Chỉ là những nội lực cuối cùng đó, chỉ cần trong mỗi khu vực không gặp phải nguy cơ tồn vong, thì bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay. Đây cũng là một loại quy tắc cấp cao, mọi người đều thầm nhân. Ví dụ như 1-200 năm trước lúc thế giới 8 chiến đội lớn tấn công chiến đội Đại Hàn, những cao thủ mạnh của đội bên đều không có tham chiến. Chỉ là quân đội của thế tộc đang chinh chiến, mà hiện tại hình thế của thế giới đã thay đổi nhiều, mạnh như loại tồn tại siêu cấp của chiến đội Hùng Sư cũng không thể không bắt đầu dùng đến nội. Lực bên trong khu vực, rất nhanh cũng chỉ mất có 2-3 phút 4 vị cảnh giới sinh của cấp đạo chủ từ chiến đội Hùng Sư, chiến đội Thiết Ưng, chiến đội Ngân Xà chia ra hành động dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển đến Đại Hạ. Hôm nay là lúc chiến đội Đại Hạ phòng bị mạnh nhất nhưng đồng thời cũng là lúc yếu nhất bởi vì những cao thủ của chiến đội Đại Hạ và Điện Thiên Thần toàn bộ đã tập trung lại với nhau. Cho nên hôm nay, 3 chiến đội đẳng cấp này càng dễ dàng nhập cảnh hơn. mà cùng thời điểm chính ngay từ đại cảnh giới sinh cấp đạo chủ của chiến đội Hùng Sư Thiết Ung chiến đội và Ngân Xà chiến bộ khi nhập cảnh vào chiến đội Đại Hạ. Hai chiến đội đẳng cấp là chiến đội Đại Hùng ở Tây Đại Lục của thế giới và Hắc Hổ thực lực và nội lực không thua hai chiến đội là chiến đội Ngân Xà và Thiết Ưng chiến đội một chút nào cũng đã phái cao thủ đến khu vực chiến đội Đại Hạ. Trong phòng họp tại trụ sở chính của chiến đội Đại Hùng ở phía Bắc Tây Đại Lục trên thế giới, đại đệ của chiến đội Đại Hùng trực tiếp phải nằm vị cao thủ cảnh giới sinh cấp đạo chủ, trong đó có hai vị là cảnh giới sinh cấp đạo chủ, ba vị là cảnh giới sinh hậu kỳ cấp đạo chủ, đã đến chiến đội Đại Hạ. Ý đồ của chiến đội Đại Hùng rất đơn giản, nếu như hôm nay một khi Liệt Dương Tông muốn làm khó chiến đội Đại Hạ, vậy thì chiến đội Đại Hùng của bọn họ sẽ chi viện chiến đội Đại Hạ. Giống với chiến đội Đại Hùng là chiến đội Hắc Hùng, bọn họ cũng đã phải bốn vị cảnh giới sinh cấp đạo chủ, một vị cảnh giới sinh hàng đấu, hai vị cảnh giới sinh hậu kỳ, chuẩn bị chiến sự một khi xây ra, sẽ chi viện chiến đội Đại Hạ. Cách chương.